Chương 401, biến vị. Tất cả mọi người rửa mặt xong rồi sao? Hủ sổ dữ gà ở rửa mặt xong về sau liền đối với bên cạnh ủ chỉ hạ ịt trịa cùng giả mạ tổ nói rằng. Đang nghe ủ sổ dữ gà áo lời nói sau đó, ủ chỉ hạ ịt trịa cũng xoa xoa trên mặt mình thủy. Sau đó đối với ủ sổ dữ gà cười nói ra, rửa mặt xong, hệ ủ gà áo tỉ. Giả mạ tổ ngươi tốt ra không có ta cũng tắm xong. Giả mạ tổ đang nghe ủ chỉ hạ ịt trịa lời nói sau đó, liền cười nói với hắn. Vậy chúng ta xuất phát đi tìm Mỹ Sổ Tịt cùng đội trưởng bọn họ à, bọn họ hiện tại hẳn là ở nơi nào, đã đợi lấy chúng ta. Ủ sổ dữ gà ảo nghe xong hai người bọn họ lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với bọn họ nói rằng. Ủ sổ dữ gà ảo nói xong sau đó, ủ chỉ hạ ịt trịa cùng giả mạ tổ liền gật đầu cười, sau đó ba người bọn họ liền cùng nhau thu thập trang bị, sau đó liền hướng Mỹ Sổ Tịt cùng cả Cà Si, bên kia đi tới. Cũng không biết sáng sớm hôm nay Mỹ Sổ Tịt cho chúng ta làm món gì ăn ngon. Điểm tâm hiện tại thực sự phi thường mong đợi đấy. Ủ sổ dữ gà ở hướng Mỹ Sổ Tịt cùng cả Cà Si bọn họ bên kia đi thời điểm. Ở trên đường đội ủ chỉ hạ ịt trịa cùng giả mạ tổ vừa cười vừa nói. Đang nghe ủ sổ dữ gà áo lời nói sau đó, ủ chỉ hạ ịt trịa liền quay đầu cười đối nàng nói ra. Cái này ta cũng không biết. Các lộ ủy chữa chúng ta đến nơi đó cũng biết hắn đến rô tờ cụ ổ cờ đa làm mở gì món gì ăn ngon. Điểm tâm ủ chỉ hạ ịt trịa nói xong sau đó, ủ sổ dữ gà áo liền gật đầu cười. Sau đó liền cùng hai người bọn họ tiếp tục hướng Mỹ Sổ Tịt cùng cả Cà Si bên kia đi tới. Đội trưởng, ngươi nói ba người bọn họ làm sao như thế ma kỳ đâu, đều thời gian dài như vậy còn chưa vào lúc này Mỹ Sổ Tịt đã chờ không nổi nữa. Sau đó đối với bên cạnh cả Cà Si vừa cười vừa nói. Ai biết được, chúng ta hay là chờ ở chỗ này bọn họ à, cũng không biết một hồi bọn hắn tới, cơm này còn có thể hay không thể ăn. Cả Cà Si nghe xong Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó, liền hướng mới vừa chính mình đi tới địa phương nhìn sang. Một hồi bọn hắn tới, cơm này nhất định là có thể ăn, thế nhưng ta không bảo đảm mùi vị có thể hay không cùng mới vừa giống nhau hơn nữa, coi như bất kể làm cái gì ăn ngon cơm. Thời gian vừa quá mùi vị của nó cuối cùng sẽ thay đổi. Mỹ Sổ Tịt khi nhìn đến cả Cà Si nhìn phía trước thời điểm, mình cũng quay đầu nhìn phía trước, sau đó đối với cả Cà Si nói rằng, mặc kệ cái gì cơm nước, nó ăn ngon nhất thời điểm, cũng chính là ở trong một thời gian ngắn đó, nếu như qua đoạn thời gian đó, hắn mùi vị nhất định sẽ thay đổi. Mỹ Sổ Tịt nhìn phía trước, sau đó lại tự lẩm bẩm. Vào lúc này, cả Cà Si quay đầu nhìn Mỹ Sổ Tịt, sau đó vô vô bả vai của hắn, sau đó đối với hắn nói ra, được rồi, ta biết ngươi đêm qua nhất định sẽ phi thường khổ cực, cho nên các lộ ủy chưa bọn hắn tới, mặc kệ cơm nước ăn ngon cũng phải để bọn họ ăn xong hơn nữa, những thức ăn này cũng đều là ngươi tân tân khổ khổ làm xong, cũng không thể lãng phí hết ta coi như những thức ăn này một hồi thay đổi mùi vị, ta tin tưởng bọn họ vẫn là sẽ ăn ngon vô cùng, bởi vì đây là Mỹ Sổ Tịt đích thân. Làm ta tin tưởng thủ nghệ của ngươi. Vào lúc này, cả Cà Si thoải mái đến Mỹ Sổ Tịt. Mỹ Sổ Tịt nghe xong cả Cà Si lời nói phía sau cũng không nói gì thêm, chỉ là mặt nở nụ cười đối với cả Cà Si gật đầu, sau đó lại đem đầu chuyển hướng về phía trước, tiếp tục xem phía trước. Ba người bọn họ thật sự chính là chậm, cũng không biết bọn họ ở nơi nào đến tột cùng làm những gì sự tình. Thật sự là thực sự bội phục bọn họ đâu. Một hồi bọn họ tới dùng cơm thời điểm canh thịt này nhất định sẽ biến mùi vị. Vào lúc này Mỹ Sổ Tịt rất nhỏ mặt nhăn cùng với chính mình chân mày, sau đó trong lòng nghĩ đến.